Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Yêu vực. Huyết mãng thành, ba đuôi, tên là Tâm Tinh thiếu nữ nhút nhát cúi đầu xuống. Ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, ngươi làm sao như thế sợ hãi ta? Lâm Động buồn cười nói ra. Vị này tương lai luân hồi cảnh đại năng lúc này thoạt nhìn còn tương đối ngượng ngùng. Đừng bắt nạt chúng ta Tâm Tinh. Đường Tâm liên tức giận chừng Lâm Động một chút, đem áo trắng thiếu nữ ôm vào trong ngực. Lâm Động, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Không gian có chút nhúc nhích, một đạo thân hình cao lớn áo xanh bóng người nổi lên. Còn mời lão sư xuất thủ, đem ta hai người đưa vào yêu vực. Loạn ma hải tới yêu vực lộ trình cực kỳ xa xôi, liền là tử huyền cảnh cường giả cũng muốn không ngủ không nghỉ phi hành nửa năm lâu dài mới có thể đến, hao thời hao lực. Ha ha, ngươi có không gian tổ phù tại người, lại có yêu vực không gian tọa độ, cũng là không cần ta xuất thủ vì ngươi dựng siêu viễn cự ly không gian truyền tống đại trận, trực tiếp vì ngươi cung cấp năng lượng là đủ. Thanh Chỉ nói xong đầu ngón tay chỉ vào không trung. Tương đối luân hồi cảnh cường giả một kích lực lượng kinh khủng như chảy xiết giang hài, liên tục không ngừng mà tràn vào Lâm Động thể nội. Ong ong, nê hoặc cung bên trong, đạt được đầy đủ năng lượng cung ứng không gian tổ phù theo tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo sáng chói ngân sắc cột sáng lập tức phóng lên tận trời, đem Lâm Động, Tâm Tinh hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Qua thong dây lát liền xé rách không gian mà đi. Xách, yêu vực ngược lại là nhiều một cái tai họa a tương đương. Thanh Chỉ nhìn đạo kia phóng lên tận trời ngân sắc cột sáng, cao giọng cười to. Yêu vực, lại xưng yêu chi đại lục, xem như thiên huyền đại lục yêu thú nhất tộc lớn nhất căn cứ. Sôi nổi ở tại bên trong yêu thú tộc nhóm số lượng chỉ sợ có trên vạn cái nhiều. Trong đó lấy tư bá chủ bát vương tộc cường thịnh nhất. Phía dưới lại có trên trăm đại tộc săn sát. Lâm Động hai người cái này mục tiêu thú chiến vực, liền nằm ở yêu vực, tây vực cùng bắc vực chỗ giáp giới. Tư bát đại yêu soái liên thủ khống chế, thế lực cách cục đối lập ổn định. Đỏ sậm bình nguyên bên trên, một tòa cắm huyết sắc mãng xà cờ hùng thành nguy nga mà đứng. Bất ngờ còn có không ít kiếm ăn trở về đội ngũ mang theo chính mình con mồi, kêu loạn hướng trong thành dũng mãnh lao tới. Vô cùng náo nhiệt, nơi này chính là yêu vực rồi hả? Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, hai đạo thân ảnh cùng nhau hiện lên ở nguyên địa. Cái kia tuấn lãng thanh niên cành mũi khẽ nhúc nhích, hít hà trong không khí như có như không mùi máu tươi. Lâm Động đại nhân, ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Tướng mạo thanh thuần áo trắng thiếu nữ tựa ở Lâm Động trước ngực, trắng nõn khuôn mặt đã là đỏ bừng hơn phân nửa, dùng đến thấp không thể nghe thấy âm thanh khẩn cầu. Xin lỗi, xuyên qua không gian cuối cùng hiểm ác dị thường, ta đây là đang bảo vệ ngươi. Lâm Động không để lại dấu vết rút về thiếu nữ bên hông đại thủ, lưu luyến không rời. Tâm Tinh cũng không có trách cứ đại nhân ý tứ. Áo trắng thiếu nữ nghe vậy lập tức đem đầu chôn đến thấp hơn, mặt ngọc càng là đỏ bừng lên. Cuối cùng loại kia bị người che chở cảm giác cũng xác thực cực kỳ dễ chịu nha. Tâm Tinh, nhìn một chút đây là nơi nào? Lâm Động bộ dáng như không nghe thấy nói. Khục, không thể lại trêu muốn xảy ra chuyện. Hắn là có lão bà người. Nơi này chính là chúng ta mục đích thú chiến vực. Chúng ta dưới chân địa phương là huyết mãng thành, làm nửa bước tử huyền cảnh viên mãn cường giả tào doanh chiếm cứ. Bản thể hắn là một đầu huyết quỷ mãng. Thực lực, Tâm Tinh hít sâu một hơi, lập tức thu lại cảm xúc đánh giá đến xung quanh hoàn cảnh. Thực lực, Thanh Tỷ, Liễu Tỷ, đó là Thanh Tỷ cùng Liễu Tỷ. Các nàng hai cái làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Động đại nhân, xin ngài mau cứu Tâm Tinh tộc nhân, Van xin ngài, tâm tình có thể ra huyền nguyên đan, còn mời đại nhân ra mặt chuộc phía dưới hai vị tỷ tỷ. Đối một chi kêu loạn đội ngũ tràn vào thành. Chỉ thời gian, xe tù bên trong đôi kia ôm nhau lạnh run hai đạo nhỏ nhắn dáng đẹp. Lập tức dẫn đến tâm tinh mãnh liệt khẽ giật mình. Theo bản năng nắm chặt Lâm Động góc áo. Hai vị cửu vĩ thiên hồ nhất tộc bị bắt tộc nhân sao? Hà tất như thế phiền toái. Lâm Động thấy thế như có điều suy nghĩ lắc đầu. Tay phải một chiêu. Trên không trung bỗng nhiên có ngàn vạn lôi đình nổ lên. Tràn đầy tinh thần lực cùng trong không khí nồng đậm phong lôi chi lực cấp tốc giao hòa thành một. Cái to lớn bão táp quang trưởng, phong lôi trưởng, một cái quấn quanh lấy nồng đậm phong lôi chi lực to lớn quang trưởng đột nhiên tách ra tầng mây. Âm âm chấn áp mà xuống, chi này có hai tên tử huyền cảnh tiểu thành cường giả chấn thủ vài tiểu đội mười ngòi bị xem như đánh nổ, hóa thành vô số bọt máu bay lên đầy trời. Lâm Động đại nhân, ta là muốn lấy lại à? Tên là Tâm Tinh thiếu nữ yếu ớt lẩm bẩm nói. Cánh bắc cửa thành bên ngoài chỉ có chiếc kia xe tù hoàn hảo, lao tù bên trong chính giữa lẫn nhau ôm nhau lạnh run hoa tỉ muội, tựa hồ bị trước mắt dị biến làm cho sợ hãi, liền trầm thấp khóc nức nở, âm thanh cũng mãnh liệt ngừng lại. Liền chạy trốn cũng sẽ không sao, thật sự là hai cái vô dụng bình hoa tương đương. Một đạo mệt mỏi âm thanh truyền vào lao tù bên trong. Còn không đợi nhìn ngốc hai đạo nhỏ nhắn thân ảnh đáp lại. Gần trượng lớn nhỏ không gian vòng xoáy hiện lên. Một cái đem hai nữ nuốt vào trong đó. Một giây sau, hai nữ liền đột nhiên xuất hiện tại trên không trung. Một đôi tuấn nam thiếu nữ thân ảnh nhanh chóng vọt vào mí mắt. Tên kia váy trắng thiếu nữ càng là vui vẻ nhào tới. Thanh tỷ, Liễu tỷ, Tâm Tinh tiểu thư, người không phải tại loạn ma hải viêm thần điện tu hành sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ta trở về thăm người thân, dọc đường huyết mãng thành, là ta nhờ cậy Lâm Động đại nhân cứu các ngươi. Đúng, giới thiệu cho các ngươi một chút Lâm Động đại nhân. Gắt gao ôm nhau ba người càng là líu díu nói không ngừng. Cửa thành dị biến, cũng triệt để choáng váng huyết mãng thành trên dưới, lại có thể có người dám ở huyết mãng thành ra cửa ra vào. Đối huyết mãng thành săn thức ăn tiểu đội động thủ, đem toàn diệt, đây quả thực là nghiêm trọng nhất vũ nhục cùng khiêu khích. Giống như chết yên lặng thời khắc, chỉnh tọa huyết mãng thành triệt để sôi trào, muốn chết, dám đến ta huyết mãng thành khiêu khích. Một tiếng kinh thiên gào thét phía sau, huyết vụ thấu trời, một cái dài đến ngàn trượng, sau lưng mọc ra hai cánh đỏ thẫm cự mãng mở ra miệng to như chậu máu. Nhanh như thiểm điện hướng Lâm Động đánh giết mà đến, cái kia quái dị hung lệ chi khí đủ để khiến bất luận cái gì một tên uy tín lâu năm tử huyền cảnh. Đại thành cường giả động dung, huyết mãng thành đại thành chủ. Nửa bước tử huyền cảnh viên mãn, huyết quỷ mãng tào doanh, huyết quỷ mãng, không nghĩ tới tại Đông Huyền vực cực kỳ hiếm lạ yêu thú giống loài. Tại yêu vực ngược lại là cực kỳ thường thấy, rõ ràng còn tiến hóa đến nửa bước tử huyền cảnh viên mãn tình trạng. Sách, rất không dễ dàng a. Nếu là đặt ở Đông Huyền vực, chỉ sợ nhiều nhất trưởng thành tới sinh huyền cảnh. Liền sẽ bị người theo gió mà đến cường giả bắt đi. Hái lấy mật rắn luyện dược đi. Lâm Động tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn thoáng qua đầu kia từ trong thành đánh giết mà đến đỏ thẫm cự mãng. Chợt nhấc lên đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Mạn bất kinh tâm nói. Không gian lưu đày. Bình tĩnh hư không nứt ra một đạo hẹp dài vô cùng vết nứt. Trong đó là tối đen một mảnh, cực nhanh kéo dài tới mới vừa nhảy lên đầu kia ngàn trượng trước cự mãng đây. Sau đó hóa thành hắc ám như cự thú một đầu đem thôn phệ mà xuống. Khí tức hoàn toàn biến mất, huyết mãng thành vị này đại thành chủ, bất quá qua trong giây lát liền bị trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong. Tràn ngập không gian phong bạo bao la hư không, liền là tử huyền cảnh đại viên mãn cường giả đều là thập tử vô sinh. Tào Doanh còn sống thời gian chỉ sợ sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Nửa bước tử huyền cảnh viên mãn, Tào Doanh chết, giờ khắc này, toàn trường khiếp sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục